Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 354, chương 354, Ma Uyên. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ngươi tuyệt đối không chỉ là thượng tông cảnh tu vi, ngươi rốt cuộc là người nào? Cùng ta Hải Lan Tông có gì ân oán? Muốn như vậy làm khó dễ chúng ta. Lão đầu chật vật ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc nhìn Trần Phong. Lúc này, hắn mới biết được sợ. Nhìn trên đất lão đầu, Trần Phong bĩu môi khinh thường, vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn nói rằng. Bây giờ biết sợ, mới vừa cỗ này kiêu ngạo tinh thần người nào vậy? Đi tới trước người hắn, Trần Phong một cước đạp xuống, răng rác, a. Theo nhất thanh thúy hưởng, lão đầu thống khổ kêu lên, thằng nhãi danh ngươi dám lấn ta, có tin ta hay không Hải Lan Tông ít ngày nữa phát binh ngươi ẩn giới. Đưa ngươi ẩn giới cao thấp môn phái tất cả đều tàn sát. Nghe được lời của hắn, Trần Phong sửng sốt một chút, cái này Hải Lan Tông có xấu như vậy sao? Lẽ nào, cái này Hải Lan Tông cũng là hải ngoại đỉnh tiêm môn phái. Bất quá, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Nhún vai, Trần Phong đem giẫm ở lão đầu đã vặn vẹo trên đùi chân giơ lên. Coi như lão đầu cho rằng, Trần Phong sợ thời điểm, chân của hắn lần nữa rơi 20 xuống dưới. Chỉ bất quá, lúc này đây Trần Phong đạp là mặt khác một chân. A, người chết không yên lành a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, lần nữa từ lão đầu trong miệng phát ra rồi. Nhìn lão nhân này, Trần Phong không khỏi cảm thán. Tu sĩ có thần thức thật tốt, nếu như là người bình thường, bị sinh sôi đạp gãy hai cái chân. Không phải bất tỉnh cũng không còn cao như vậy tinh thần đầu a. Nhìn ngươi tinh thần thật đúng là tốt, có muốn hay không trở lại một cái? Trần Phong nói. Trên chân lại nghiền hai cái. Ô, cái này hai cái. Đau lão đầu trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Thế nhưng, như cũ tử tử mà cắn răng. Nhìn chằm chằm Trần Phong. Chờ xem, ta Hải Lan Tông mặc dù không bằng đỉnh tiêm môn phái. Thế nhưng, dù sao cũng là xếp hạng trước 10 tông môn. Là người ẩn giới cùng lục bên trong bất luận cái gì môn phái cũng không sánh nổi. Ta tông nhất định sẽ huyết tẩy ngươi ẩn giới, đem có liên quan với ngươi nhân hết thảy diệt. A, nghe hắn nói chuyện, Trần Phong cau mày, trong mắt hung quang ứa ra, mang trên mặt lạnh lùng tiêu ý, không ngừng bước từ bắp đùi bắt đầu, một tấc đem xương đùi của hắn toàn bộ nghiền nát, liền chân đều không được thả. Ngươi tên súc sinh này a! Lão đầu bởi vì đau đớn, cắn răng cắn lợi cũng bắt đầu đổ máu, đoán chừng là thực sự không nhịn được, một cái nằm trên đất, không có động tĩnh, Trần Phong nhìn hắn bất động, dùng thần thức dò xét một phen, lúc này mới phát hiện, dĩ nhiên là đau ngất đi, có điểm không thú vị đem khí thế thu vào, Trần Phong một cước đưa hắn đá về phía vực sâu, đang định lúc xoay người. Đột nhiên nghĩ đến, tiểu nhất dường như còn không có đi lên đâu. Cái này vực sâu, thật chẳng lẽ như bọn họ theo như lời. Sâu không thấy đáy sao? Cái này vực sâu, Trần Phong trong lúc vô tình nghe người ta nói qua. Mới vừa trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra được. Nhưng bây giờ đột nhiên nghĩ tới. Nghe đồn, cái này vực sâu, chính là thượng cổ thời kỳ. Một cái ma tộc đỉnh tiêm đại năng. Một búa bổ ra tới, trong vực sâu bộ phận, ma khí tràn ngập, qua thời gian dài như vậy chẳng bao giờ tiêu tán. Trước đây có người xuống phía dưới quá, thế nhưng, cho tới bây giờ không ai có thể trở về lại. Đúng lúc này, một đạo tiếng rít, đột nhiên từ vực sâu truyền ra. Sau đó Trần Phong liền chứng kiến, một đạo hồng mang, phóng hướng chân trời, sau đó biến mất. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Nghi ngờ nhìn hồng mang biến mất địa phương. không biết đồ chơi kia làm sao sẽ từ trong vực sâu bay ra ngoài. Đi tới vách núi bên cạnh, Trần Phong nhìn xuống dưới. Bên dưới vách núi phương đen thui một mảnh, sâu không thấy đáy, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng liền mơ hồ chứng kiến. Phía dưới có đếm không hết ma khí, không ngừng ở nơi này dài đến xấp xỉ 10 dặm trong vực sâu. Qua lại du đãng, còn chưa lên tới, không sẽ là gặp phải phiền toái gì a? Cau mày, Trần Phong xuống phía dưới nhìn quanh, lăn lộn ma khí, thường thường ló đầu ra màu trắng nhạt vật thể không rõ. Tất cả đều cho Trần Phong một loại cảm giác quỷ dị. Đi xuống xem một chút a. Nghĩ, Trần Phong từ dưới đất nhảy lên một cái, sau đó một đầu đâm vào vực sâu trong khe. Trần Phong, bên trong di tích bộ trong đại điện, Ngư Lan Mộng cùng Hàn Dịch Đức chứng kiến Trần Phong dĩ nhiên trực tiếp nhảy xuống vực sâu. Đều là quá sợ hãi, nhất là Ngư Lan Mộng, trực tiếp liền khóc lên. Hàn Dịch Đức lúc đầu muốn khóc, nhưng là bây giờ chứng kiến Ngư Lan Mộng khóc, nhất thời có chút khóc không được. Cười khổ khuôn mặt, đi tới Ngư Lan Mộng bên người, không ngừng thoải mái nàng. Đại tỷ đầu, lão đại cát nhân tự có thiên tương, chắc chắn sẽ không có việc gì. Hơn nữa, hắn tu vi cao như vậy, nhục thân lại mạnh như vậy, sợ rằng không có vật gì vậy có thể gây tổn thương cho đến hắn a. Ô ô, đại tỷ đầu, ô ô ô, đại tỷ đầu, coi như ta van ngươi, ngươi chớ khóc được không? Lão đại nếu như thấy được, nhất định sẽ đem ta lột sống hắn. Làm được cuối cùng, Hàn Dịch Đức thật sự là không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đặt mông ngồi dưới đất. Khóc lên, ếch, chứng kiến Hàn Dịch Đức cũng khóc lên. Ngư Lan Mộng ngây ngẩn cả người, nhìn hắn một hồi, thấy hắn vẫn còn ở khóc, trực tiếp một cước đem hắn đạp lộn mèo, liếc mắt, hướng về phía hắn nói rằng, ta là nữ hài tử, khóc làm sao vậy, ngươi một đại nam nhân khóc cái gì a? Hơn nữa, Trần Phong hắn cũng không thấy biết thế nào ngươi a. 633, ngạch, dường như cũng đúng nha, lão đại tốt vô cùng a, lăn trên mặt đất hai vòng. Hàn Dịch Đức quỳ rạp trên mặt đất nghe Ngư Lan Mộng lời nói, nhất thời ngây dại, lộ vẻ tức giận gãi đầu một cái nói rằng, được rồi, đừng tại trên mặt đất nằm, qua đã nhìn chằm chằm điểm, nhìn Phong ca lúc nào đi lên, ghét bỏ nhìn hắn một cái. Ngư Lan Mộng mở miệng nói, a, tốt tốt, cái này tới. Hàn Dịch Đức nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên người không tồn tại bụi, đi tới trước màn ảnh, cẩn thận nhìn phàm là có thể xem tới được vực sâu từng cái màn hình. Trong vực sâu, Trần Phong xuống phía dưới bay xấp xỉ hơn 800 mét. Cái này mới đi tới ma khí tràn ngập địa phương. Từ cái chỗ này bắt đầu dường như lại một tầng không thấy được lực lượng cản trở ma khí, làm cho ma khí không đến mức khuếch tán đến mặt trên đi. Nơi này có kết giới, Trần Phong đậu ở chỗ này, cẩn thận quan sát phía dưới. Một lần tình cờ lưu quang hiện lên, làm cho Trần Phong ý thức được, nơi đây đúng là có kết giới bao phủ, cho nên ma khí mới khuếch tán không được. Chỉ có thể ở phía dưới vực sâu hoạt động. Là ai lợi hại như vậy, lại có thể phong ấn ma khí? Theo bản năng, Trần Phong ngẩng đầu hướng về phía trên cửa vào di tích địa phương nhìn thoáng qua. Chẳng lẽ là hắn? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.